Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, siêu hồn. Phương Ly cực kỳ xúc động, nắm chặt Hách Kế Hữu tay. Các ngươi khổ cực cùng gian nguy, ta đều hiểu, đồng học ngươi gọi Hách Kế Hữu đúng không? Ngươi yên tâm, về sau trong trường học, bảo đảm tiền học hay là học bổng cái gì, mặc kệ bất cứ chuyện gì. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đều cho ngươi chiếu cố thích hợp. Hách Kế Hữu tâm hoa nổ phóng, lại không lộ ra, cố ý giả ra muốn không chết sống bộ dáng, tay nâng trán đầu, tựa ở trên chỗ ngồi, vô lực nói ra, cảm tạ Phương Đồng, ta trong đêm qua mất máu quá nhiều, hiện tại hư, suy yếu cực kỳ, chỉ muốn ăn chút tốt bồi bổ huyết. Thế nhưng là ta một cái học sinh nghèo, chấm ngoặc kép, Phương Ly há có thể không biết Hách Kế Hữu ý tứ. Lập tức mở cặp công văn, từ bên trong lấy ra hai sấp tiền mặt, nói ra, ở đây có 2 vạn khối tiền, các ngươi cầm trước dùng, hiểu tình hoàn toàn khôi phục về sau, ta có khác thâm tạ, thỉnh ra cát lôi tác pháp, tạ lễ phương diện. Phương Ly tự nhiên có chỗ chuẩn bị, cái này 2 vạn khối, đêm qua, Phương Ly liền định đưa cho Gia Cát Lôi, nhưng là lại lo lắng Gia Cát Lôi là lừa đảo, sẽ cuống tiền mà chạy. Hiện tại, phía sau màn yêu nhân đã tra ra manh mối, Phương Ly đối với Gia Cát Lôi lại không bất luận cái gì hoài nghi. Cái này làm sao có ý tứ đâu, ta cùng Lôi Ca thay trời hành đạo trừng ác dương thiện. Tới cũng không phải vì tiền. Hách Kế Hữu ngoài miệng chối từ, trên tay lại không chút khách khí, một cái tiếp nhận Phương Ly tiền mặt, ôm vào trong lòng. Phương Ly nở nụ cười, xuống xe đi đến Gia Cát Lôi trước người, nói ra, Gia Cát huynh đệ, vừa rồi ta cho 2 vạn khối, tại Hách Kế Hữu nơi đó, xem như các ngươi mấy ngày nay chi tiêu. Gia Cát Lôi gật gật đầu, cũng không nói cảm ơn. 2 vạn khối, đối với Phương Hiểu Tình an nguy tới nói, thực sự không nhiều. Phương Ly lo lắng Gia Cát Lôi không vui, vội vàng lại nói, cái này 2 vạn khối, chỉ là cho các ngươi mấy ngày nay chi tiêu dùng. Hiểu Tình hoàn toàn khôi phục về sau, ta có khác thâm tạ. Gia Cát Lôi nở nụ cười, từ tốn nói, tùy ý liền tốt. Phương Ly cười làm lành, lại hỏi, Gia Cát huynh đệ, Hiểu Tình mệnh hồn, còn có thể hay không tìm trở về? Nếu như không tìm về được, về sau sẽ có hay không có di chứng? Gia Cát Lôi nói ra, buổi tối hôm nay, ta sẽ cho Phương Hiểu Tình siêu hồn, tìm kiếm nàng thất lạc mệnh hồn. Bất quá, cần Phương Hiểu Tình cùng ta cùng một chỗ hành động. Hiện tại, ta mau mau đến xem Phương Hiểu Tình. Phương Ly vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt, chúng ta cái này trở về nhìn xem Hiểu Tình. Thế là, hai người một lần nữa lên xe, mang theo Hách Kế Hữu, thẳng đến Phương gia nơi ở. Phương Ly ở tại Sơn Thành Đông Giao khu biệt thự. Nhà ở là một cái biệt thự, trên dưới 5 tầng, chiếm diện tích đông đảo, tựa như độc lập sơn trang. Xuống xe, Hách Kế Hữu nhìn trước mắt biệt thự, không khỏi sợ hãi thán phục. Wow, ngôi biệt thự này e rằng giá trị mấy ngàn vạn a. Chậc chậc, thật là kẻ có tiền. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi cũng tải trái phải dò xét. Có điều, hắn nhìn là phòng ốc phong thủy sắp đặt, mà không phải biệt thự tráng lệ. Phương Ly đưa tay tương thỉnh, bồi tiếp Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu vào phòng trọ, lại để cho bảo mẫu dâng trà. Một ly trà uống xong, Gia Cát Lôi đứng dậy, nói ra, Phương Hiểu Tình ở nơi đó, ta đi xem một chút nàng. Trên lầu phòng ngủ, Gia Cát huynh đệ mời tới bên này. Phương Ly vội vàng đứng lên, mang theo Gia Cát Lôi lên lầu. Hách Kế Hữu cũng đi theo lên lầu. Gia Cát Lôi lại vừa quay đầu lại, nói ra, Hách Kế Hữu cũng không cần đi lên, ngay tại dưới lầu chờ lấy đi. Vâng vâng vâng, ta nghe Lôi Ca, Các ngươi đi lên, ta dưới lầu đề phòng. Phòng ngừa, Vô Trí lão chọc tặc cùng Khâu Trúc tới cửa tới nháo sự. Hách Kế Hữu nhếch miệng nở nụ cười, quay người mà quay về. Lầu ba trong phòng ngủ, Phương Hiểu Tình còn đang ngủ, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, hô hấp đều đều. Phương Ly Tâm Tình thấp thỏm, thấp giọng nói ra, đứa nhỏ này ngủ một đêm, ta cũng không dám đánh thức nàng. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đưa tay đặt tại Phương Hiểu Tình mạch đập lên. Đọc mạch chỉ chốc lát, buông tay ra nói ra, không sao. Phương Hiểu Tình là bởi vì hôm qua thuốc an thần dược hiệu, vì lẽ đó một mực mê man. Bất quá, ta phải dùng chút thủ đoạn để nàng tỉnh lại. Phương Ly cấp vội vàng nói, hết thảy đều nghe Gia Cát huynh đệ an bài. Gia Cát Lôi lại không vội mà hành động, lại nói ra, chờ Phương Hiểu Tình tỉnh lại về sau, Phương lão bản nói với nàng, để nàng một ngày này đều cùng với ta, để nàng đối với ta chậm rãi quen thuộc, chậm rãi tín nhiệm, lời như vậy mới có lợi cho ta ban đêm siêu hồn. Nếu như Phương Hiểu Tình đối với lòng ta tồn đề phòng cùng không tín nhiệm, đêm nay siêu hồn liền khó có thể cam đoan thành công. Thì ra là thế, cái này dễ thôi, chờ Hiểu Tình tỉnh lại, ta liền nói cho nàng, ngươi là nàng bà con xa biểu ca, biết pháp thuật, chuyên môn tới bảo hộ nàng, được hay không? Phương Ly trầm ngâm nói ra, được thôi. Gia Cát Lôi nở nụ cười, mở chính mình đơn vai cõng bao, từ bên trong tìm ra một bộ châm cứu dùng kim châm tới. Phương Ly rất kính nể, nói ra, thật không nhìn ra, Gia Cát huynh đệ tuổi còn trẻ, không chỉ là đạo môn cao nhân, vẫn là y đạo cao thủ. Gia Cát Lôi tuyển ra một bộ châm nhỏ, nói ra, từ xưa đến nay, vu y không phân biệt, Mao Sơn thuật phái đệ tử đều học qua y thuật cùng thảo dược chi thức. Chỉ bất quá, ta không có tính toán cao thủ gì liên quan tới y đạo, chỉ là có biết một hai. Phương Ly liên tục gật đầu, đối với Gia Cát Lôi càng thêm hảo cảm, người trẻ tuổi có việc, nhưng lại không khoa trương, thực sự hiếm thấy. Gia Cát Lôi cúi người, tại Phương Hiểu Tình người Trung Hoa tả hữu sau tai, riêng phần mình hạ một cây châm, nhẹ nhàng vê động một phen, tiếp đó vỗ nhẹ Phương Hiểu Tình cái trán. Không đến 3 phút, Phương Hiểu Tình trong miệng ai u một tiếng thở nhẹ, mở mắt ra, mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Gia Cát Lôi mỉm cười, lên kim châm, lui ở một bên. Phương Ly vội vàng đi lên trước, xoay người hỏi, Hiểu Tình ngươi tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Còn nhận biết lão ba sao? Phương Hiểu Tình mơ hồ một hồi, mềm mại vô lực nở nụ cười. Lão ba, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Đúng, ta là một cái thật dài, tốt chân thực, thật đáng sợ mộng. Ta mộng thấy một cái quỷ vương, hắn muốn giết ta, ta tóc tai bù xù mà chạy, làm thế nào cũng chạy không xong. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đi lên trước, cười nói, ngươi mộng thấy quỷ vương, không phải muốn giết ngươi, mà là muốn cưới ngươi làm vợ a. Hắn nói chúng nguyên quỷ tiết ban đêm, muốn tới cưới ngươi, đúng hay không? Phương Hiểu Tình ngẩn ngơ, nhíu mày đánh giá Gia Cát Lôi, trần chờ hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ biết ta mộng? Mặc dù hôm qua đã gặp mặt, thế nhưng là Phương Hiểu Tình mất một hồn, ngơ ngơ ngác ngác, đã không nhớ ra được. Gia Cát Lôi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.